Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Chương 149. Cự Long cùng Thần Long vượt núi băng đèo, qua sông, tiện tay chém chết dọc đường quái vật. Sau mấy tiếng, Trần Vũ đi tới bờ biển, nhìn mênh mông bát ngát, sóng mãnh liệt biển khơi. Hắn nhất thời cảm giác tâm thần sảng khoái. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Vũ một chút nhảy vào hải lý, giống như trong nước cá lội, chạy thẳng tới biển khơi sâu bên trong đi, nhanh chóng về phía trước, chạy như điên. Đủ loại fish, shrimp and crab lần lượt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Long Thần đao xuất hiện trong tay hắn, ánh đao chợt hiện giữa từng cái tiền đồng hoặc ngân tệ tới tay, rong ruổi biển khơi, chu diệt dọc đường sinh vật, cá nhân số còn lại chậm rãi gia tăng, lớn như vậy một cái con mực, không biết trị giá bao nhiêu tiền. Nhìn một chút xa xa vật khổng lồ, Trần Vũ vẻ mặt mong đợi vọt tới, dáng có thể so với cá voi con mực, 8 cái xúc tu quơ múa tới, ý đồ đưa hắn bắt tại chỗ. Long Thần đao nhanh chóng quơ múa, con mực xúc tu rơi xuống đáy biển, thê thảm kêu gào tiếng vang lên. Một trận chém sau đó, con mực thi thể hóa thành hư vô. Trần Vũ lấy được 1000 cái tiền vàng, 1 cái kim tệ 1000 khối. 1000 cái tiền vàng chính là 1 triệu. Này con mực còn rất đáng tiền. Tiếp tục hướng phía trước, sau mười mấy phút, một cái dáng vóc to cá trình phóng điện hướng hắn vọt tới. Trần Vũ cặp mắt sáng lên nghênh đón, đường kính 3 mét, trường kỷ 10 mét cá trình phóng điện, rõ ràng cũng rất đáng tiền. Xì xì xì, lúc thì trắng quang hiện ra, chu vi 100 mét fish, shrimp and crab toàn bộ bị điện giật chết tại chỗ, âm thầm phòng bị. Trần Vũ cũng không tránh được cá trình phóng điện tuyệt chiêu, bị điện vừa vặn hắn, toàn thân cao thấp run rẩy không nghỉ. Dáng vóc to cá trình phóng điện nhanh chóng tới lui tuần tra tới, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn cắn tới. Đang lúc này, dùng tiễn khôi phục tới Trần Vũ, trong tay Long Thần đao trên dưới tung bay, dáng vóc to cá trình phóng điện huyết nhục văng tung tóe. Giá trị 10000 cái tiền vàng quái vật, quả nhiên không thể coi thường, nếu không phải thân thể ta quá mạnh, sợ là phải bị nó điện giật chết. Lòng vẫn còn sợ hãi Trần Vũ, thấy cá trình phóng điện hóa thành hư vô, lúc này phá hải mà ra, đi lên không khí mà lên, đi tới mấy trăm mét không trung, hướng 4 phía nhìn một chút, sau đó lướt sóng mà đi. Chạy thẳng tới xa xa cái kia dáng vóc to cái đảo đi. Cánh dài, dáng bằng đại tích dịch, chẳng lẽ là Tây Phương Cự Long? Rồng, đúng rồi, ta còn có một cái không có ấp trứng đi ra thần long. Thế nào ta đem tiểu thần long quên đây? Kiếm nhiều tiền một chút, khiến nó cơm sáng đi ra. Cùng long sát thực tế sinh vật, thực lực đều rất cường đại. Kinh hồn bạt vía Trần Vũ, vừa nghĩ tới Cự Long giá trị, vì kiếm được càng nhiều tiền, ỷ vào cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí, lại có hệ thống bàng thân, quyết định mạo hiểm đồ long. Sắp đến long đảo thời điểm, hắn lẻn vào đáy biển, sử dụng độn địa thuật, lặng yên không một tiếng động hướng long đảo chui đi. Trước dùng tiền nạp, hắn đem mình mùi thanh linh. Vì càng bảo hiểm, hắn lại đem khí tức thanh linh rồi. Dưới đất độn hành Trần Vũ, sử dụng thấu thị dị năng, vô thành vô tức đi tới một con cự long phía dưới. Long thần đao có thể hay không phá vỡ cự long vảy? Vì để ngừa vạn nhất, cho thêm long thần đao sung mãn ít tiền. Cự lực lớn như vậy, long thần đao ngắn như vậy, đồ long có chút phí sức. Mấy chục tỷ tiền giấy đi xuống, Long Thần đao uy lực chợt tăng, chiều dài cũng tăng vọt tới 9 mét. Hai tay Trần Vũ cầm đao, Long Thần đao lưỡi đao hướng lên trên, vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân khí, rót vào long thần đao bên trong, dùng sức hướng lên vẩy một cái, sắc bén vô cùng long thần đao, dễ như trở bàn tay phá vỡ đất đá, một chút đem cự long bụng phá vỡ. Gào, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe được đồng bạn kêu thảm thiết, còn lại cự long theo tiếng bay tới, nhanh chóng mấy đao sau đó, phía trên cự long bị long thần đao cắt thành mấy khối. Người giết chết một con cự long, đạt được một viên hạ phẩm linh thạch, mừng rỡ trong lòng Trần Vũ, liền vội vàng đem long thần đao thu vào trong không gian. Thi triển độn địa thuật chuồn, một viên hạ phẩm linh thạch tương đương với 10 tỷ tiền giấy. Đồ long quá có tiền đồ rồi, trốn ra mặt đất, trở lại đáy biển, nghỉ ngơi vài chục phút, Trần Vũ lần nữa trốn tới long đảo. Một lát sau, lại vừa là một con cự long, bị hắn dùng long thần đao tập sát tới chết. Tiếng gầm liên tiếp, từng cái long ngữ ma pháp chút xuống tới, cũng còn khá ta chạy nhanh, nhìn hóa thành dung nham, vùng đất lạnh đất đá. Trần Vũ âm thầm may mắn không thôi, không tìm được tung tích địch nhân. Tất cả cự long mỗi người trở lại hang động, thấy tình hình này, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, lại thi triển độn địa thuật lẻn vào long đảo. Mấy phút sau, con thứ ba cự long chết ở dưới đao của hắn, dài 9 mét long thần đao, đồ long dễ như trở bàn tay. Theo thời gian trôi qua, một con lại một đầu cự long, lần lượt rót ở Trần Vũ dưới đao. Tới gần lúc hoàng hôn, toàn bộ long đảo cự long liền bị hắn đã giết cái không còn một mống. 367 viên hạ phẩm linh thạch, một viên hạ phẩm linh thạch giá trị 10 tỷ tiền giấy, kiếm lời hơn 300 triệu, thu hoạch rất phong phú. Trần Vũ ngồi ở trên một tảng đá, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lấy xuất thần long đản, từng viên hạ phẩm linh thạch hóa thành hư vô, một phần phần linh khí rót vào thần long đản bên trong. Rắc rắc, âm thanh vang lên, một đầu dài độ chỉ có thập công tả hữu thần long, theo trứng xác trung bò ra, giòn vang tiếng không ngừng, nhưng là tiểu thần long đang ở ăn vỏ trứng. Không tới mấy phút, vỏ trứng liền bị nó ăn sạch sẽ. Ăn xong vỏ trứng, tiểu thần long bước chân lừa gạt san hướng hắn đi tới, cả người miếng vảy lóe lên kim quang, chiều dài 5 con móng vuốt. Ngươi là ngũ trảo thần long. Nhìn một chút trong tay tiểu thần long, Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, chủ nhân, non nớt thanh âm quỷ dị xuất hiện ở trong đầu hắn. Ngươi biết nói chuyện? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Đây là ý niệm trao đổi, tiểu thần long nói, chỉ có con lươn lớn nhỏ, gọi ngươi tiểu nê thu, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, chủ nhân, ta là thần long, cũng không phải là mãi mãi cũng lớn như vậy. Tiểu thần long nói, cả người bốc kim quang, gọi ngươi tiểu kim, như thế nào? Trần Vũ lại hỏi, vậy cũng tốt. Tiểu thần long buồn rầu nói, vốn định tiêu ít tiền, đem tiểu thần long sung mãn trưởng sung mãn lớn một chút. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dứt khoát buông tha, chiều dài chỉ có thập cm tả hữu thần long, còn có thể đặt ở trong túi quần, tùy tiện đều có thể lấy ra chơi đùa. Nếu như đem nó sung mãn thành dài mấy mét, cũng chỉ có thể đặt ở bên trong không gian rồi. Thần long loại sinh vật này, trên địa cầu hoặc thiên lam tinh, cũng đều là đồ đằng thần thú. Một khi bị những người khác biết, vậy làm phiền có thể to lắm. Tiểu kim, cha mẹ ngươi đây? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Bọn họ cũng không phải là thăng. Tiểu kim nói, ngươi tại sao sẽ ở bên trong hang núi kia? Trần Vũ lại hỏi, nơi đó là phụ mẫu ta động phủ. Nếu là không có chủ nhân, thời gian đến, ta sẽ phá xác mà ra, sau đó chiếm đoạt luyện hóa năng lượng thiên địa, thẳng đến bay thăng tiên giới. Tiểu kim nói, làm sao ngươi biết những thứ này? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Long chi truyền thừa, tiểu kim nói, Thiên Lam Tinh có năng lượng thiên địa sao? Trần Vũ hỏi lần nữa. Bất kỳ địa phương đều có năng lượng thiên địa. Thần Long nhất tộc công pháp có thể chiếm đoạt luyện hóa bất kỳ năng lượng thiên địa. Thiên Lam Tinh linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng tinh thần chi lực cũng rất đậm đà. Tiểu Kim nói, tay trái cầm thần long, tay trái lôi kéo dài đến 9 mét long thần đao. Trần Vũ rời đi Long Đảo, tiến vào trong biển, tiếp tục giết quái kiếm tiền. Lăng Không một đao hạ xuống, ác liệt vô cùng đao khí, đem một con cự kình đầu chặt đi xuống. Một đao này kiếm lời 100 triệu, không tệ. Một đao càn quét, mấy chục con dáng vóc to tôm hùm chết yểu tại chỗ. Một đao này không bao nhiêu tiền, chỉ kiếm lời hơn 3 triệu. Lúc hoàng hôn, Trần Vũ phá hải mà ra, tìm một cái hải đảo ở, xuất ra trong không gian thức ăn, ném một ít cho tiểu thần long. Hắn cũng ăn một ít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.